Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1871, chương 1871, Ma Thần Không Trung Bảo Hộ. Lý Minh tiến đến viện binh, Tàn Nguyệt Mộc Lan tiếp tục chỉ huy các người chơi phát khởi thế công. Hàng thứ nhất tường gỗ bị nhóm lớn ma thú va chạm lung lay sắp đổ. Nhưng ở nó không có ngã phía dưới trước đó, nó y nguyên còn có thể tạo được quan trọng phòng ngự tác dụng. Các người chơi cùng máy móc vũ khí toàn lực thúc đẩy. Tại tường gỗ trước 30 mét khu vực bên trong hình thành một cái to lớn lưới hỏa lực. Cơ hồ mỗi một mảnh bãi cỏ đều tại mũi tên ma pháp cùng thạch đạn đạn năng lượng bao trùm xuống. Ngao ngao, ô ô ô, bầy ma thú tiếng kêu thảm liên miên bất tuyệt. Trên tường gỗ hư không đã nổi lơ lửng đại lượng màu đen trùm sáng. Có thể thấy được địch nhân số lượng thương vong cũng vô cùng thảm liệt. Cung thủ cùng các pháp sư trung gian, leng keng thanh thúy thanh âm nương theo lấy từ trên trời giáng xuống đông đảo hoa lệ quang trụ. Hứa nhiều người chơi không ngừng bắt đầu thăng cấp. Mỗi người bọn họ chiến đấu tích phân mỗi giây không ngừng điên cuồng tăng lên. Một trận chiến này xuống tới, so với bọn họ trước mấy ngày chiến đấu tính gộp lại tổng cộng, đều muốn vượt qua mấy lần trở lên. Đã có ma thú dẫm sụp đổ tịnh, phải chăng tiến hành dầu hỏa công kích? Một tên trước phương chỉ huy quan viên một mực quan sát đến tường gỗ bên ngoài thảo nguyên. Phát hiện có địa phương bụi cỏ hãm sâu, bị rất nhiều ma thú thân hình khổng lồ rốt cục phát động cơ quan. Lúc trước thiết lập những cạm bẫy này cơ quan lúc, Lý Minh cùng công tượng sư nhóm thảo luận qua, nếu như thiết lập cơ quan bẫy dập rất dễ dàng bị phát động. Như vậy thì không cách nào đưa đến càng lớn thương tổn tác dụng. Tối thiểu phải chờ tới số lượng địch nhân càng nhiều thời điểm, mới có thể khởi động cơ quan phát động cường đại thế công. Cho nên mỗi đạo tường gỗ trước địa hạ cơ quan, phía trên bao trùm hòn đá đều bảo chứng có thể thừa nhận được đại lượng ma thú điên cuồng dẫm đạp. Một khi hòn đá chịu đựng không được bầy ma thú trọng lượng, bẫy dập mới có thể hiển hiện ra. Lúc này thời điểm chính là phát động công kích thời cơ tốt nhất. Rốt cục phát động cơ quan, đương nhiên muốn công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Mắt thấy tường gỗ đều nhanh sụp đổ, cơ quan mới rốt cục phát động. Minh Bạch, trước phương chỉ huy quan lập khắc phất tay. Bên người mấy tên người chơi dương cung lắp tên, từng nhánh hỏa tiễn lóng lánh hỏa quang. Siêu siêu siêu, mấy cái chi hỏa tiễn hướng về phía trước bay đi, nhanh chóng đâm rơi vào nhóm lớn ma thú trung gian. Mục tiêu vừa vặn là dẫm sập bụi cỏ mặt đất. Oanh, trong chốc lát, to lớn nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đạo thô to cột lửa theo mặt đất xông lên trên không. Ngay sau đó, toàn bộ một đầu lằn ngang mặt đất nổ ra một hàng màu đen màn khói. Mảng lớn ngọn lửa xông ra mặt đất, thoáng cái liền đem tường gỗ bên ngoài mảng lớn thảo nguyên toàn bộ thôn phệ. Vô số ma thú liền tại trong liệt hỏa điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc biển lửa trong nháy mắt hình thành, bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng đã không kịp. Dù sao bọn họ bên người bầy ma thú quá mức chen chúc, biển lửa trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ bao trùm. Ngao ngao, tường gỗ bên ngoài ngút trời hỏa quang thiêu đốt. Các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần. Phối hợp với biển lửa thế công, máy móc vũ khí cùng mũi tên ma pháp tiếp tục không ngừng bay thấp, thu gặt lấy tường gỗ bên ngoài đại hỏa bao trùm vô số ma thú. Ngay tại hướng về phía trước trợ giúp bầy ma thú, nhất thời cùng nhau dừng bước lại, trơ mắt nhìn về phía trước đồng loại tại trong liệt hỏa giãy giụa kêu thảm một màn. Thì liền không trung chính từ phương xa chạy đến trợ giúp cái kia cái to lớn hắc ảnh. Cũng không khỏi đến dừng lại tốc độ phi hành. Xem xét phía trước cái này kinh người tràng cảnh. Quá thoải mái. Avril Lavigne hưng phấn duyên dáng gọi to nói. Lần này, chỉ sợ muốn xử lý không ít ma thú nha. Phó Tử Yên cũng không nhịn được vui mừng nhướng mày. Hiện tại không cách nào thống kê địch nhân tình huống thương vong. Đoán chừng một trận này thế công, chí ít xử lý 2-3 ngàn ma thú đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan suy đoán nói, Minh Ca thiết lập bẫy dập chiến thuật. Hàng thứ nhất tường gỗ phạm vi công kích lớn nhất. Nó bẫy dập đều chỉ có rộng 10 mét độ. Lại không còn cách nào đưa đến lớn như vậy thương tổn hiệu quả. Avril Lavigne nói ra, không sao cả, chúng ta từ từ sẽ đến. Phó Tử Yên ha ha cười nói, liệt hỏa trọn vẹn thiêu đốt 5 phút đồng hồ thời gian. Mà ở trong quá trình này, bị biển lửa bao trùm bầy ma thú, đã toàn bộ bị các người chơi tề tâm hiệp lực đồ sát hầu như không còn. Tựa như Tàn Nguyệt Mộc Lan đoán chừng như thế, một trận này công kích, bọn họ chí ít xử lý 2-3 ngàn bầy ma thú. Bất quá khi biển lửa tan hết một khắc này, phía sau các ma thú cùng nhau phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Tiếp tục hướng về tường gỗ vọt tới, tranh thủ thời gian lui về, tiến vào đạo thứ hai tường gỗ. Tàn Nguyệt Mộc Lan thấy tình thế không ổn, lập tức phát ra mệnh lệnh. Tất cả các người chơi theo đạo thứ nhất tường gỗ ở giữa tranh thủ thời gian lùi lại, tránh hướng đạo thứ hai tường gỗ phía sau. Ầm ầm, nương theo lấy vô số ma thú điên cuồng vọt tới trước. Hàng thứ nhất tường gỗ thoáng cái hóa thành vô số toái phiến ầm vang ngã xuống. Nhóm lớn ma thú chừng lấy huyết hồng mắt to, tiếp tục điên cuồng vọt tới trước. Đạo thứ hai tường gỗ trong nháy mắt kịch liệt lung lay. Tùy thời đứng trước sụp đổ nguy hiểm. Các người chơi đuổi nhìn chằm chằm mặt đất, chờ đợi cơ quan bị phát động một khắc này. Nhưng là không đợi được cơ quan bị phát động, không trung mảng lớn điểm đen đã đi đầu bay tới. Tại đạo thứ hai tường gỗ phía trước cách đó không xa nhanh chóng xoay quanh. Chờ đợi cái kia cái to lớn hắc ảnh đến. Không tốt. Lại là hôn nha ma thần đến. Minh Ca, ngươi làm gì đâu? Viện binh còn chưa tới à? Avril Lavigne nhìn lên trên trời những cái kia xoay quanh điểm đen. Quả nhiên là từng cái cự quả bộ dáng. Liền xác định chính mình suy đoán. Hòa hình thành chi chiến. Phối hợp ma tôn chiếm lĩnh phủ thành chủ cái kia cái to lớn không trung ma thần. Rốt cục xuất hiện lần nữa. Đây chính là một đầu có thể cùng phượng ngạn thần thú cùng thánh nữ đối kháng siêu cấp ma thần. Tuyệt đối là ma tôn trợ thủ đắc lực. Nó đến, để tất cả các người chơi đều cảm thấy áp lực thật lớn. Đạo thứ nhất tường gỗ bị xông phá. Đạo thứ hai tường gỗ ngay tại tao ngộ công kích. Các người chơi hỏa lực y nguyên không ngừng chút xuống. Bất quá lần này vọt tới bầy ma thú đều là đằng sau vừa mới chạy tới. Trên đầu thanh máu toàn bộ mắc trị số. Trong lúc nhất thời rất khó đưa chúng nó tùy tiện xử lý. Mà lúc này, không trung hắc ảnh lấp lóe. Nhóm lớn hắc nha lít nhít bay tới. Tại bầy ma thú trên không hình thành một mảng lớn màu đen tầng mây. Tựa hồ hôn nha ma thần đã hạ đạt chỉ lệnh. Hắn các tiểu đệ ngay tại thêm vào chiến trường, theo mảng lớn khói đen bao trùm tại bầy ma thú trên không. Các người chơi mũi tên cùng ma pháp thế mà bị từng cái hắc nha từ không trung ngăn cản. Những thứ này hắc nha quần cư không sai dùng chính mình thân thể đi ngăn trở đầy trời hỏa lực công. Kích, thậm chí thì liền thạch đạn cùng năng lượng pháo đạn, cũng bị một đám nhóm hắc nha bay đến ngăn trở. Dù là những thứ này thạch đạn trên không trung nổ tan, rơi xuống đất chỉ còn lại có đại lượng toái phiến, không cách nào đối bầy ma thú tạo thành càng đại uy hiếp. Năng lượng pháo đạn trên không trung bị một đám nhóm hắc nha ngăn trở. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, vô số hắc nha thanh máu ngã xuống đi một mảng lớn. Nhưng là theo bọn họ bay vào màu đen tầng mây, lại xuất hiện lúc lại đều khôi phục toàn bộ lượng máu. Này làm sao làm? Chúng ta công kích toàn bộ bị ngăn cản cản. Avril Lavigne nhìn lấy chính mình bắn ra mũi tên, bị một cái hắc nha bay đến ngăn trở, sau đó như vô sự rời đi. Không khỏi vạn phần im lặng nói, Hôn Nha Ma Thần còn chưa chủ động xuất thủ, nhưng nhóm lớn Hắc Nha đã đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng bảo vệ. Các người chơi hỏa lực cơ hồ tám thành trở lên đều bị bọn họ ngăn trở. Ầm ầm, hàng thứ hai tường gỗ phát ra trận trận tiếng va đập. Xuất hiện mảng lớn vết rách, mắt thấy là phải nhịn không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?